Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 132 chương 5, Mộ Dung Vương Tử cùng cô bé lọ lem Âu Dương Hoài Phi chuyện xưa liên tục lên men. Ân, nguyên lai bất quá là thiếu nam thiếu nữ yêu đương sự tình. Chính là ai kêu hào cải trắng phải bị heo củng, mà nhắm vào cải trắng heo đặc nhiều. Cho nên trường học liền các loại nhạc A lên, đầu tiên là có tự nhận là càng thích hợp cải trắng các loại đầu trâu mặt ngựa. Ngài, thiên tài thiếu nữ tiến đến chiều heo. Không đúng, chiều chúng ta Âu Dương Hoài Phi muội tử hạ khiêu chiến thư. Lại có Âu Dương Hoài Phi muội tử các loại vận khí thuận lợi thắng lợi đấu tranh. Kế tiếp thăng chức, làm cho bọn họ đề tài nhiệt độ không ngừng bay lên. Đặc biệt là gần nhất còn tuôn ra. Nguyên lai Âu Dương Hoài Phi cũng không phải là cái gì cô bé lọ lem. Nhân gia chính là Âu Dương gia dòng chính đại tiểu thư. Tuy rằng chỉ là dưỡng nữ, chính là, cũng là Âu Dương gia thừa nhận nữ hài. Xem nàng dòng họ sẽ biết, đều nói trong ngoài thế giới. Thế lực thật là cho nhau ảnh hưởng, biểu thế giới thế gia, ở thế giới cũng là tồn tại. Trần Lý Vương Lâm, Âu Dương Mộ Dung. Đương nhiên cũng là thế giới đại biểu đại năng cùng thế lực lớn dòng họ. Có người hoặc là sẽ khinh bỉ, Âu Dương một cái họ mà thôi, có thể đại biểu cái gì? Cơ hồ Âu Dương gia gia tới người, đều treo như vậy một cái dòng họ, cho dù là dòng chính đại tiểu thư, nhưng là cũng là dưỡng nữ mà thôi. Có biết nội tình ăn dưa đồng học sẽ thực nghiêm túc mà nói cho ngươi. Người khác có lẽ không thể. Nhưng là vị này Âu Dương Hoài Phi đồng học thật đúng là có thể. Vì cái gì? Chỉ bằng vị này Âu Dương Hoài Phi có một cái tư biểu thế giới tới. Thực có thể sinh mụ mụ, mang theo nàng gà vào Âu Dương gia lúc sau. Rất lợi hại mà liên tiếp sinh hạ hai cái nhi tử. Một cái nữ nhi, cùng nàng lưu trữ một nửa tương đồng máu hai cái đệ đệ cùng một cái muội muội. Đều là chân chính Âu Dương gia huyết mạch a. Hơn nữa vẫn là sớm liền thức tỉnh rồi năng lực Âu Dương gia huyết mạch. So với hiện giờ ở giáo không lý tưởng, quá cấu nguyên phối sinh hạ, nghe nói trời sinh tàn khuyết Âu Dương đại thiếu gia, như vô tình ngoại, đời kế tiếp Âu Dương gia chủ, tuyệt đối là ở nàng đệ đệ muội muội trung sinh ra. Người nói, vị này dưỡng nữ Âu Dương Hoài Phi tiểu thư có thể đại biểu Âu Dương gia không? Lướt qua này đó không nói, chỉ bằng vị này Âu Dương tiểu thư, vì nàng bảo vệ tình yêu, bằng vào chính mình nỗ lực, từng bước đánh bại đối thủ, sau đó được đến Mộ Dung Vương Tử cảm động duy trì tươi cười. Liền rất sốc lòng rất có ái có hay không? Dù sao, Lâm Lam liền phi thường cảm tạ Hàn Bảo Bảo trong miệng này đối, làm đến không biên tình lữ. Bởi vì bọn họ oanh oanh liệt liệt tình yêu. Làm nàng cái này Lâm hiệu trưởng học sinh, nhập học khi chú ý độ cơ hồ bằng không. Hàn Bảo Bảo càng thêm là một bộ hoài nghi thế giới biểu tình giúp Lâm Lam làm tốt nhập học thủ tục. Đi ra dạy dỗ chỗ sau, nàng rốt cuộc nhịn không được phát điên. Dựa vào cái gì a? Ta cùng cái kia làm sự tinh nhập học thời điểm, bất quá là bị lão sư mang theo. Liền cơ hồ từ đầu bị người vây xem đến đuôi. Người mang theo tiểu cốt loại này trêu chọc ánh mắt quái vật khổng lồ. Thế nhưng không có người chú ý. Thế giới địa vực, đến nay còn không có hoàn toàn thăm dò khai phá xong. Thổ địa tài nguyên là không thiếu. Huống chi, lại thiếu, cũng sẽ không thiếu siêu có thể học viện địa phương. Siêu có thể học viện giáo làm đại lâu chính là một chỗ mà tiêu tính kiến trúc. Hôm nay tân sinh xử lý nhập học thủ tục. Người đến người đi, ở giáo làm đại lâu trước cửa trống trải phun trì trên quảng trường. Còn có vẻ có chút trống trải. Hàn Bảo Bảo khoa trương phát điên giống to. Hơn nữa tiểu cốt đặc thù hình tượng, lại đến đi trong đám người. Thậm chí không có khiến cho nhiều ít chú ý. Lâm Lam tay ở đặc chế ấm tay ống chung. Có thể không mà sửa đúng. Có, lấy ra, phiêu, ra di động. Xoát ra trang web trường. Ngươi xem, ta vừa mới không phải cũng thượng đầu đề sao? Người khác soát di động dùng tay. Nàng dùng linh hồn sinh ra thần thức. Vị diện này có cái danh từ riêng gọi là linh thức. đã từng vị diện cũng kêu lên tinh thần lực, bất quá là xưng hô bất đồng. Dù sao chính là như vậy một chuyện, tiểu cốt ở thế giới linh khí dễ chịu dưới, đã đổi quá rất nhiều lần mao. Hiện giờ cũng là có một thân to lớn cơ bắp, mạnh mẽ móng vuốt, còn có sắc bén răng cửa đại yêu lang, kia một thân bạch trường mao, hơn nữa thành công người nam tử cao thật lớn thân hình. Còn phi thường mắt sáng, cho dù ở trăm hoa đua nở, các loại thức tỉnh năng lực đều có siêu có thể học viện. Cũng là riêng một ngọn cờ, bất đắc dĩ, bất quá thời gian không đến một phút đồng hồ, Lâm Lam đề tài lại bị kia đối thoại đề tình Lữ Thiệp cấp chiếm trước. Hàn Bảo Bảo tỏ vẻ không cân bằng, chúng ta đợi lát nữa trở về tìm lão nhân phiền toái. Hắn này rõ ràng là bất công, khác nhau đối đãi, vì cái gì ngươi nhập học, hắn liền không tự mình tới. Này đối với ngươi không công bằng, Lâm Lam, ha ha, nếu ngươi kia nháo sự không chê sự đại ánh mắt thu liễm một chút. Ta đại khái sẽ tin tưởng ngươi, ngươi nhập học hắn sẽ đến là bởi vì ngươi khi đó căn bản không có người mang. Mà ta có ngươi cái này tỉ tỉ ở, cái kia tinh phân đến đã không có bằng hữu lười quỷ lão sư. Sẽ đến mới kỳ quái, vì tỏ vẻ phẫn nộ, Hàn Bảo Bảo đoạt lấy Lâm Lam di động, hắc hắc mà âm hiểm mà cười. Đừng trách ta, Tiểu Lam, ta này không phải cảm thấy có chút nhàm chán sao? Gần nhất liền Trần Tịch đều an tĩnh cực kỳ, không có nàng chọn sự, cũng chưa người có thể làm ta đi khiêu chiến. Ta hảo tịch mịch di động tới tay, nàng thuận thế giờ thoạt nhìn, bất quá, vì giúp Âu Dương Hoài Phi làm thế, Mộ Dung Chân Quang thật đúng là chính là hạ trọng bổn. Đáng thương Trần Tịch một khang chân tình phó hải lưu nột tương đương, Lâm Lam không rõ. Hàn Bảo Bảo loại này làm sự tình không chê sự đại tính cách là như thế nào tới. Thích bị người chú ý. Lại không thèm để ý chú ý nàng người đối nàng quan cả mần y yêu nhất sinh sự từ việc không đâu. Làm phá hư, rõ ràng khi còn nhỏ vẫn là một cái manh manh đát đồ tham ăn nữ hài tới. Lớn lên liền biến dị, nga, còn có, bát quái, Hàn Bảo Bảo cầm Lâm Lam di động, xoát xoát mà nhảy ra mấy cái thiệp, chia sẻ nàng được đến nội mạc, nói cho ngươi đi, Tiểu Lam. Khiêu chiến vị kia Âu Dương Hoài Phi những cái đó nữ hài. Đệ nhất sóng cùng đệ tam sóng còn có hôm nay này sóng. Đều là dùng ái mộ Mộ Dung Vương tử lấy cớ đi khiêu chiến, bất quá ta chuồn êm ra trường học tìm. Ăn thời điểm, chính là đụng tới qua các nàng cùng từng người nam phiếu đi chơi. Kia thân thiết kính, ta nhìn đến đều cảm thấy cay đôi mắt, sinh động nhướng mày đưa điện thoại di động đưa tới Lâm Lam. Trước mặt, các nàng nam phiếu, chính là chính cống, Mộ Dung Chân Quang vương tử người theo đuổi. Trải qua ta chặt chẽ chú ý, ta phát hiện, đệ nhất sóng khiêu chiến nữ hài kia, không lâu trước đây, đột nhiên thay đổi nguyên bộ nhị phẩm thượng đẳng phòng ngự trang bị. Mà đệ tam sóng khiêu chiến nữ hài, năm nay tốt nghiệp, nghe nói đã thu được Mộ Dung gia lính đánh thuê thông báo tuyển dụng thư, Lâm Lam. Tấm tác. Có ồn ào, kế tiếp sẽ có khiêu chiến không ngừng tới. Hơn nữa Mộ Dung Chân Quang các loại âm thầm thao tác. Đem lợi hại người vừa đe dọa vừa dụ dỗ sắc lừa mà xoát đi xuống. Chỉ chọn thích hợp cấp Âu Dương Hoài Phi luyện tập. Này nữ cũng là thật có phúc, thỏa thỏa chân ái a. Cho dù tương lai bẻ, Âu Dương Hoài Phi cũng không có hại, bla bla mà nói qua không ngừng sau. Hàn Bảo Bảo không thể không cảm thán. Nguyên lai yêu đương còn có nhiều như vậy thao tác, ta thật là học được, không biết Trần Tịch biết sau có cái gì cảm tưởng, ngươi nói ta muốn hay không đi nói cho nàng. Lâm Lam, tầm mắt nhìn phía một bên bể phun nước không người chỗ. Thành thật nói cho cái này khoe khoang hoa, không cần nói cho nàng, nàng liền ở chỗ này, nên nghe, không nên nghe, đại khái đều nghe được làm thủy thuộc tính Trần Tịch ở có thủy địa phương. Rõ ràng thực chiếm ưu thế, Hàn Bảo Bảo lay một đống lớn, thế nhưng không có phát hiện nàng đang dùng thủy thuộc tính che giấu kết giới vẫn luôn chờ ở nơi này. Nhìn thấy nàng hiện ra thân hình lúc sau, Hàn Bảo Bảo lập tức đưa điện thoại di động trang hồi Lâm Lam trong túi. Đối Trần Tịch trận địa sẵn sàng đón quân địch, vừa mới nói, người bình thường nghe được đều sẽ hỏa đại. Huống chi cái này vẫn luôn không thích hợp đối thủ. Nhưng mà kỳ quái chính là, Trần Tịch cũng không có bạo nộ dấu hiệu, mà là nhìn không chớp mắt mà nhìn Lâm La Môn Sơ, hoan nghênh nhập học ở Hàn Bảo Bảo gặp quỷ. Trong ánh mắt, Trần Tịch lưu lại như vậy một câu xoay người liền đi rồi. Lâm Lam nhưng thật ra nhận ra nàng tới. Tiểu Trần Lam ký ức không có sai nói. Nàng chính là cha phụ thân khó có thể quên đi mối tình đầu nữ nhi. Cũng là cha phụ thân nữ nhi. Tiểu Trần Lam huyết thống thượng tỷ tỷ. Không nghĩ tới, nàng cũng tới nơi này. Hàn Bảo Bảo tức giận. Nàng đây là làm sao vậy? Không thích hợp. Một chút đều không có vừa mới hưng phấn kính, ôm Lâm Lam nghiêm chỉnh thanh minh, Tiểu Lam, ngươi cũng không cho lý nàng. Lâm Lam trợn trắng mắt, chúng ta niên cấp đều bất đồng, như thế nào lý, ngươi bày ra một bộ ta thực xin lỗi bộ dáng của ngươi làm gì? Được đến bảo đảm sau Hàn Bảo Bảo lập tức khôi phục đỉnh đạt tính cách. Khó được ngươi rốt cuộc chịu ra cửa, chúng ta cùng nhau đến bên ngoài ăn cơm đi. Cấp lão sư đóng gói liền hảo, dù sao, hắn làm khởi thực nghiệm tới, ăn cái gì đều không ngại, ngừng lại một chút, Hàn Bảo Bảo bừng tỉnh, từ từ, Tiểu Lam, ngươi, giống như tới nơi này 9 năm, đều là ở lão sư biệt thự bên trong quá đi, trừ bỏ hôm nay, kỳ thật ngươi căn bản là một bước đều không có rời đi quá biệt thự, đối với phản ứng chỉ độn như. Vậy Hàn Bảo Bảo. Lâm Lam có chút không lời gì để nói. Hôm nay, ngươi nhất định đến cùng ta đi ăn cơm. Ngươi so lão nhân còn có thể trạch. Quá lợi hại. Đi đi đi, Tiểu Cốt, ta mang ngươi đi ăn ngon. Vì chúc mừng Tiểu Lam nhập học, ta đã sớm đính hảo vị trí, có ăn. Tiểu Cốt lỗ tai kích động. Ngào ô, đi, Lâm Lam tỏ vẻ, nàng cũng không trạch, nàng chỉ là cảm thấy không có ra cửa tất yếu mà thôi. Tuy rằng thế giới tôn trọng thực lực tối thượng, nhưng là biểu thế giới nên có khoa học kỹ thuật, nơi này cũng là có. Tuy rằng sử dụng năng lượng có điều bất đồng, cơ hồ sở hữu khoa học kỹ thuật đều là dùng linh lực điều khiển. Nhưng là tổng thể khác biệt không lớn, thậm chí bao gồm, chuyển phát nhanh cơm hộp loại này phi thường tiện lợi tồn tại. Đến nỗi chung quanh hoàn cảnh, Lâm Lam sẽ nói cho Hàn Bảo Bảo. Nàng kỳ thật đã dùng linh thức dạo quá thật nhiều lần sao? Có khả năng, Lâm Lam so Hàn Bảo Bảo còn muốn quen thuộc này chung quanh quán ăn đâu? Có lẽ là duyên phận đi, bị Hàn Bảo Bảo liền kéo mang xả. Các nàng đi tới gần nhất một cái đại thịt nướng, đính một cái đại ghế lô thời điểm, ngoài ý muốn đã xảy ra, cũng không xem như ngoài ý muốn đi. Chính là đề tài độ đặc cao Mộ Dung Vương Tử mang theo hắn người yêu Âu Dương Hoài Phi tự mình đi. Tới các nàng ghế lô, hai vị đồng học, các ngươi hảo, xin lỗi quấy rầy hạ, có thể đem cái này ghế lô nhường cho chúng ta sao? Ta ra gấp 10 lần giá, nguyên lai là người yêu Âu Dương Hoài Phi hôm nay lại lần nữa tiếp thu. Khiêu chiến đại thắng. Mộ Dung Vương Tử chuẩn bị muốn cái đại ghế lô hô bằng gọi hữu cho hắn tiểu cô nương khánh công. Chỉ là đuổi ở khai giảng nhật từ, nhà này cửa hàng ghế lô toàn đầy, nhất thích hợp đại ghế lô cũng bị Hàn Bảo Bảo đính. Bởi vì tiểu cốt hình thể, bình thường ghế lô trang không dưới nó, cho dù chứa được, tiểu cốt ngồi cũng không thoải mái, thi triển không mở ra. Hiện tại, Tiểu Cốt liền toàn bộ lăng ghé vào Lâm Lam các nàng phía sau dọn không sở hữu ra cụ rộng mở địa. Phương, còn đủ nó lăn lộn chạy chậm ni đối với đột nhiên tới yêu cầu muốn ghế lô người. Hàn Bảo Bảo ý tưởng đương nhiên là cự tuyệt, khó được hai chị em ra tới liên hoan, vì cái gì muốn cho, sao có thể sẽ làm, đừng nói gấp 10 lần giá. Chính là ngàn lần vạn lần Hàn Bảo Bảo cũng không có tính toán là Mani làm thế giới năm đại cương. Giả đứng đầu Lâm Cương hiệu trưởng học sinh, Hàn Bảo Bảo trước nay liền không có kém tiền quá, lão nhân là một cái phi thường chi lôi thôi hồ đồ ngại phiền toái. Không, phi thường to lớn phương người, vì không phiền toái, rèn luyện học sinh, hắn hiện tại vốn riêng, đều là Lâm Lam cùng Hàn Bảo Bảo quản. Không đề cập tới hắn kia phong phú vốn riêng, liền nói hắn biệt thự những cái đó thực nghiệm thất bại không có ném đến rác rưởi. qua tay đi ra ngoài cũng là một tuyệt bút giá trên trời thu vào. Huống chi Hàn Bảo Bảo bản thân cũng là có thể kiếm tiền người. Nàng có đặc biệt cao chế dược thiên phú. Khụ khụ, kỳ thật Hào Bảo Bảo thức tỉnh chính là song hệ thuộc tính. Hỏa mộc thuộc tính, bất quá phúc Hắc Lâm Cương lão sư dạy dỗ hạ. Nàng cho tới nay, ở bên ngoài dùng đều chỉ là cao công kích hỏa thuộc tính. Nàng chế tạo các loại dược tê thuốc viên, thông qua lão nhân giới thiệu đặc biệt con đường, ở nào đó địa phương, chính là cung không đủ cầu. Cho nên, Hàn Bảo Bảo là trước nay đều không kém tiền tồn tại. Đến nỗi Lâm Lam, đáng sợ thiên phú năng lực hơn nữa nàng loại này có thể tùy tiện ở Lâm Cương để qua một bên đống. Xác nhặt ra vương cấp yêu hạch vận khí, càng thêm không có khả năng kém tiền, chỉ là... Săn sóc Âu Dương Hoài Phi ở các nàng cự tuyệt phía trước liền mở miệng. Thật quang, chúng ta vẫn là đi địa phương khác đi. Quấy dày Hàn Bảo Bảo đồng học. Không tốt, lời nói là nói như vậy. Bất quá nhìn phía Hàn Bảo Bảo trong ánh mắt, không khỏi mang theo một ít che giấu không được. Thuộc về người thắng kiêu ngạo cùng tự hào. Mộ Dung Chân Quang nhìn phía Hàn Bảo Bảo mang theo kinh ngạc. Người chính là Hàn Bảo Bảo đồng học. Nếu là như thế này, tương thỉnh không bằng ngẫu nhiên gặp được, chúng ta liền đua cái phòng thế nào? Kia tự cho là tiêu sái thoát tục bao dung phóng điện ánh mắt. Làm Hàn Bảo Bảo băn khoăn như ăn ruồi bọ ghê tởm khó chịu. Xin lỗi, chúng ta không có phương tiện, các ngươi lại tìm địa phương đi, Lâm Lam tuy rằng rất muốn vui sướng khi người gặp họa cười. Nhưng là không phải tại đây loại thời điểm mà ni nhà ai hài tử nhà ai đâu. Tin tưởng ngươi ra giá, nơi này vẫn là có thật nhiều người nguyện ý tiếp thu. Tái kiến, nói xong, trực tiếp liền cách không thao tác linh lực, đem người lông tóc không tổn hao gì mà đẩy ra một mét. Sau đó trực tiếp đóng cửa, dùng thần thức vẫn luôn chú ý chung quanh Lâm Lam đương nhiên là biết. Này nhóm người là dò hỏi qua tiệm cơm phục vụ mới trực tiếp lại đây. Vẫn là loại này biểu hiện, cũng quá giả. Huống chi, Lâm Lam thật sự không thích cái kia nam hài đối mặt Hàn Bảo Bảo khi cái loại này không thể hiểu. Được ưu việt tự hào cảm, dứt khoát nhắm mắt làm ngơ, tin tưởng lộ vừa mới kia một tay lúc sau, bọn họ sẽ không, cũng không dám tiếp tục dây dưa. Quả nhiên, linh thức góc độ nhìn lại, ngoài cửa một đám người kinh ngạc lúc sau, lẫn nhau đối diện một chút, liền rời đi, đi tìm cách vách ghế lô đi. Hàn Bảo Bảo, tức chết ta, sớm biết rằng liền không cần cùng gây chuyện tinh đối nghịch. Viết cái quỷ gì thư tình, mất mặt đã chết, nếu không phải ngươi động thủ mau, ta liền một quyền đem cái kia cái quỷ gì Mộ Dung mặt tấu oai hắn. Mẹ nó, bất quá mặt không tồi mà thôi, thật đúng là đương chính mình là vương tử. Phốc, ha ha ha, đừng hoài nghi, cười đến không phải Lâm Lam. Mà là đứng ở cửa một cái vẫn luôn cất giấu người. Ô tương đương, tiểu cốt lập tức đề phòng đứng thẳng lên, tỏa định cái kia hiện thân tóc dài nam hài, ăn mặc một thân thiển lam siêu cấp học viện giáo phục. Chính khom lưng cười đến thở hổn hển, Lâm Lam hoài nghi, hắn là nhịn không được ý cười mới có thể đột nhiên hiện thân. Bởi vì, nàng căn bản là không có phát hiện người này tồn tại. Càng thêm làm nàng kinh ngạc chính là, cái này nhìn tuổi cùng vừa mới cái kia Mộ Dung gì đó không sai biệt lắm nam hài đỉnh đầu đỉnh một. Cái làm Lâm Lam ấn tượng khắc sâu màn hình, vừa mới có ý thức xuyên qua đến Hồng Lâu vị diện thời điểm. Hai vị đại lão chính là từ này loại này màn hình trò chuyện riêng thuận tiện cùng nàng nói chuyện. Femini vấn đề là, nàng căn bản nhìn không tới, cái này nam hài trên màn hình mặt có cái gì? Chỉ là chỗ trống một mảnh, cấp bậc năng lực cao linh có thể rất dễ dàng mà nhìn đến cấp bậc năng lực thấp linh hệ thống. Đây là thường thức, nếu nhìn không tới, chỉ có thể nói, đối phương cấp bậc so ngươi cao, hoặc là năng lực so ngươi cường. Lâm Lam cảm thấy, loại tình huống này, hẳn là người sau, chỉ là không đợi Lâm Lam cảnh giới. Đối phương đột nhiên cả người run rẩy quỳ xuống. Một phen giãy giụa mà từ trên người lấy ra một lọ dược. Trấn Hưng nuốt mấy viên, hoãn một hồi lâu, mới bình tĩnh trở lại. Này đáng sợ, thiếu chút nữa cười nói ta mệnh đều phải đã không có. Ngẩng đầu, vẻ mặt Ma ốm tái nhợt mặt đối với các nàng Phương Hướng suy yếu nói. Hai vị mỹ lệ nữ sĩ, các ngươi hảo, ta kêu Âu Dương Cung, ta có thể đua bàn sao? Mỗi ngày chỉ có tam phân đặc chế nướng heo, ta đính tới rồi hai phân. Lâm Lam cùng Hàn Bảo Bảo. Hàn Bảo Bảo tạm dừng là bởi vì nàng thật là do dự. Bởi vì cái này đặc chế nướng heo, nàng trước tiên đính đều không có đính đến, kia thật sự thực hảo thứ. Lâm Lam cũng tạm dừng, bởi vì, hệ thống, thần soái, Đông Hoàng Thái Nhất thỉnh cầu thêm ngài vì bạn tốt, tiểu hỗn độn, hoan nghênh ngươi đi vào ta cung cấp nuôi dưỡng vị diện. Ta là Thái Nhất, đây là, vào ổ cướp, vì thế, này không thể hiểu được đua bàn liền thật sự đua thành công. Lâm Lam, ngươi một thần soái như thế nào sẽ đến vị diện nơi này tới? Quả thực không khoa học sao? Quá một, ta ở nghỉ phép, đương nhiên đến tìm chính mình thích địa phương. Quá một, nơi này thực không tồi đi. Nói lời này thời điểm, Đông Hoàng Thái Nhất, chính vén tay áo, cầm cắt đao, đối với đặt ở trong đại sảnh gian kia sắp có 10 mét. Ba cái tiểu cốt đại to lớn đại nướng heo khoa tay múa chân. Mặt khác một con, đã bị tiểu cốt gặm chứ. Kia mùi hương, làm Hàn Bảo Bảo nói chuyện đều phải nuốt nước miếng nói. Âu Dương học trưởng, ngươi là làm sao bây giờ đến đồng thời đính hạ hai chỉ đặc chế nướng heo. Ta đính thời điểm, còn nói đơn đặt hàng đã bài đến nửa năm sau, Âu Dương cung nhướng mày. Một chút đều không ngại mà lộ ra nội tình cho các nàng nghe. Đương nhiên là bởi vì, ta là nhà này tiệm cơm lão bản, ta tưởng khi nào ăn liền khi nào ăn a. Nói cái này thời điểm, Âu Dương Cung đã cắt hảo một mâm heo chân thịt, đưa cho Hàn Bảo Bảo. Hàn Bảo Bảo kích động tiếp nhận, đau xốc hông một khối còn mạo hiểm nhiệt khí thịt non. Thổi phồng vài cái, trước nhét vào Lâm Lam trong miệng, nếm thử xem. Ở chỗ này 2 năm, ta cũng chỉ là ăn qua 2 lần, quả thực là nhân gian mỹ vị, quá tuyệt vời, cảm ơn cung đại ca, mùi hương đích xác thực nùng, hương vị cũng nên thực không tồi. Đối với đồ ăn đề cử, Hàn Bảo Bảo chưa từng có bỏ qua, bởi vì thân thể phần cứng nguyên nhân, cho nên cho tới nay, Hàn Bảo Bảo ăn cái gì, đều sẽ thuận tiện cấp Lâm Lam đầu uy một chút. Nàng luôn là nói nhìn Lâm Lam thói quen mà trực tiếp dùng linh thức đem đồ ăn vận đến trong miệng. Cảm giác quá thần quái quá kinh tủng quá vất vả. Ngay cả lão nhân đều nói. Lâm Lam ăn cơm phương pháp là huấn luyện linh thức tốt nhất biện pháp. Hắn ở Lâm Lam tuổi này thời điểm. Cũng làm không được giống Lâm Lam như vậy thuần thục vận dụng linh thức. Hàn Bảo Bảo cũng nếm thử quá một lần. Đau đầu 3 ngày lúc sau. Liên tỏ vẻ, nàng về sau đều không nghĩ nếm thử, quả thực chính là tìm tội chịu, nhìn Hàn Bảo Bảo kia ăn uống thỏa thích thỏa mãn bộ dáng. Lâm Lam cũng không tự giác ăn nhiều vài khối, nhưng là Lâm Lam vẫn là rất muốn hỏi, Hàn Bảo Bảo, ngươi tiết tháo đâu, bất quá một con nướng heo, ngươi liền trực tiếp từ Âu Dương học trưởng biến thành cung đại ca. Nhưng là bám vào người quá một rõ ràng cùng thực hưởng thụ. Bất quá là một cái mánh lới thôi. Món này, ở biên cảnh chính là một đạo phi thường bình thường món ăn. Chính là nguyên vật liệu từ biên cảnh vận trở về. Phí tổn quá cao, ta mới điếu đi tới bán mà thôi. Ngươi muốn ăn, tùy thời tới, ta làm phòng bếp cho ngươi lộng liền hảo, đại ca. Ngươi người thật tốt, ta Hàn Bảo Bảo thích nhất ngươi loại này sảng khoái người, Lâm Lam trợn trắng mắt. Được. Hiện tại trực tiếp biến thành đại ca, Lâm Lam, thần soái đại nhân là tới tìm ta. Ta nhớ rõ ta cũng không có làm cái gì vượt rào sự tình đi. Ngươi là từ đâu biết ta tới? Âu Dương Cung lại cấp Hàn Bảo Bảo đệ thượng một đại bàn. Ăn ngon liền ăn nhiều điểm, nhìn ngươi ăn, ta cũng cảm thấy hảo hạnh phúc quá một. Không, ta vị diện trước nay đều không cự tuyệt bất luận cái gì tiến đến nhiệm vụ linh. Chính là lấy ta lập trường, ta đều phi thường chi hoan nghênh bất luận cái gì một cái linh tiến đến. Thuận tiện, cũng cấp Lâm Lam tới một mâm, đặt ở Lâm Lam trước mặt, săn sóc mỉm cười hỏi, yêu cầu ta vì ngươi phục vụ sao? không biết có phải hay không Lâm Lam ảo giác. Nàng tổng cảm thấy vị này thần soái nụ cười này, xứng với đang ở hệ thống cùng nàng nói những lời này. Sinh ra một loại mạc danh vặn vẹo quỷ dị Kamani, không cần. Cảm ơn, Lâm Lam bình tĩnh cự tuyệt. Nơi này có ta liền hảo. Hàn Bảo Bảo tiếp thượng, Âu Dương cung tiếc nuối buông tay, cũng ngồi xuống cùng nhau ăn. Quá một, ta tới nơi này bất quá là bởi vì tò mò. Vì cái gì mệnh định quỹ đạo bị thay đổi nhiều như vậy? Vẫn là trở nên như thế lợi hại. Không nghĩ tới liền phát hiện ngươi. Lâm Lam nhíu mày, đuổi ở Lâm Lam hỏi ra khẩu phía trước. Âu Dương cung nhìn một bên gặm vui sướng tiểu cốt thẳng thắn. Quá một, cho dù là ta sân nhà, ở ngươi không có sử dụng căn nguyên lực lượng cấp phía trước. Ta cũng không có khả năng biết ngươi là ai. Bất quá, mà, lại là che giấu không được. Huống chi là loại này bị vị diện phán định. Vô hại thiên ma tồn tại. Thiên ma khế ước linh. Chỉ cần linh tuân thủ quy tắc, đương nhiên cũng coi như là vô hại. Có thể khế ước thiên ma. Luân hồi vị diện liền như vậy một vị. Quá một, có thể đoán ra là ngươi, liền một chút cũng không khó khăn. Hảo đi, Lâm Lam tiếp thu cái này giải thích. Lâm Lam, ngươi nói, vận mệnh quỹ đạo là cái gì? Nơi này có loại đồ vật này. Lâm Lam, không thể sửa, dùng linh thức kéo một khối thịt nướng, xứng với một bên rau dưa, nhét vào trong miệng, tùng giòn ra, hương hoạt thịt kẹp mới mẻ rau dưa vị, lập tức tràn ngập khoang miệng. Lâm Lam đối cái này hương vị cũng thực thỏa mãn. Quá một, đương nhiên là có, mỗi cái vị diện đều có vị diện đã định quỹ đạo. Không phải ai ngờ sửa nên, cho dù là vị diện có đại khí vận sinh linh, tưởng thoát khỏi vị diện vì hắn quy hoạch tốt vận mệnh, cũng là muốn trả giá rất lớn đại giới. Chỉ có thân cụ đại khí vận linh, ngoại lệ, không phải không thể sửa, mà là không phải ai đều có thể sửa. Lâm Lam xem thường, Lâm Lam, ngươi nói chính là, các ngươi luân hồi vị diện những cái đó chuyên dụng vị diện tham khảo khuôn mẫu. Vị diện này bị thay đổi quỹ đạo là cái gì? Quá một, cũng không có gì, bất quá là hẳn là chết người không chết, hẳn là đồi bại người không thay đổi hư, bổn hẳn là vận mệnh chi tử người. Hiện tại lưu lạc tới rồi vai phụ, vai hề nông nỗi mà thôi. Lâm Lam vốn dĩ không có cảm thấy có cái gì vấn đề. Bất quá vị này thần soái cuối cùng bổ đao chọc tới nàng. Quá một, ta cuối cùng biết vì cái gì tiểu hỗn độn ngươi sẽ bị sở hữu luân hồi vị diện chung vị diện liệt vào. Cự tuyệt lui tới hộ khách, giống nhau vị diện gặp được ngươi. Chuẩn lộn xộn, Lâm Lam, mẹ nó, bọn họ luôn là cho ta kém bình còn trách ta. Hết chương.